Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2499. Đệ 2499 chương ngốc. Thời gian cấp bách, Ngô Thanh Thiền mới lười đi để ý những người khác có tin hay không chính mình. Nàng đem phân ra tới một khắc bình ánh huỳnh quang thuốc bột đảo ra. Dùng linh lực chiếu vào chính mình đoàn người trên người. Thực mau tính cả Ngô Thanh Thiền ở bên trong mấy người trên người đều mang theo một tầng lóe sáng. Chói mắt ánh huỳnh quang phấn. Còn có một cổ nói không nên lời gay mũi hương vị. Thạch Hy có chút ghét bỏ ở chóp mũi dùng tay phẩy phẩy. Người đây là cái gì ngoạn ý? Như thế nào hương vị như vậy khó nghe? Ngu ngốc, người nếu là ngại khó nghe muốn chết có thể cầm quần áo thay đổi. Ngô Thanh Thiền trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái. Thạch Hy tu vi thực lực xác thật bất phàm. Thậm chí có thể nói nếu là lấy xuất thần khí tuyệt đối so với phía trước bị cắn chết kia hai gã. Niết bàn cảnh tu vi người còn cường, nhưng lại không đủ, chỉ cần một khi bị xích không còn rơi vây công lây dính thượng thân. Kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nói là những người khác, tại đây loại thời điểm Ngô Thanh Thiền cũng không dám thiếu cảnh giác. Thạch Hy thật sâu hít một hơi, hắn nhịn. Bên ngoài xích không còn rơi từng ngụm cắn nuốt siêu thiên phẩm thực văn cấm chế. Anh Tuấn Nam Tử cũng biết thời gian lại kéo dài đi xuống tình huống sẽ càng không xong. Vì thế không hề do dự, đem trong tay cái chai mở ra, đem bên trong bột phấn đảo ra dùng linh lực nhào vào sở hữu kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ trên người. Nháy mắt, kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ khôi giáp đã bị một tầng lóa mắt ánh huỳnh quang bao trùm. Gây mũi hương vị chui vào bọn họ hơi thở. Kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ trong lòng đều thực hoài nghi này lâm thời làm ra tới thuốc bột rốt. Cuộc có hay không tác dụng, nhưng bởi vì tuân thủ kỷ luật quán, thống lĩnh muốn như vậy tin tưởng đối phương, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tuân thủ. Anh Tuấn Nam Tử hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Quét quét Quảng Loan đại lục mặt khác đúng đúng phó xích không còn rơi có mâu thuẫn người. Các người ái động bất động, muốn chính mình tìm chết cũng đừng oán trời trách đất Ngu tiểu thư. Ta muốn mở ra tàu bay đỉnh bồng, các người cũng làm hảo chuẩn bị, hắn nghĩ nghĩ nhìn Ngu Thanh Thiền đoàn người nhắc nhở nói. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, hảo. Bắt đầu đi, nàng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía càng thêm rậm rạp hướng tới tàu bay không. Ngừng vọt tới xích không còn rơi. Chẳng những không có chút nào sợ hãi. Ngược lại nhiều vài phần chờ mong chi sắc. Xích không còn rơi độc túi đối Ngô Thanh Thiền có trọng dụng. Nàng có thể lấy độc túi đi nghiên cứu một loại kiểu mới chất độc hóa học. Đối với si mê nghiên cứu chất độc hóa học Ngô Thanh Thiền tới nói đây là chuyện tốt. Nhưng đối những người khác tới nói này lại là vận rồi. Anh Tuấn Nam Tử trong tay màu đen tiểu cầu không ngừng chuyển động. Tàu bay đỉnh bồng nhanh chóng bị mở ra, vốn đang ở cắn xé cắn nuốt thuyền trên người siêu thiên phẩm thực văn cấm chế xích không còn rơi. Nhóm nghe thấy được huyết nhục hơi thở, nháy mắt hướng tới bong tàu thượng đoàn người kích động bay tới. Huyết nhục hương vị đối với xích không còn rơi tới nói có thể do thực văn cấm chế càng thêm hấp dẫn. Chúng nó, nhìn xích không còn rơi kết bè kết đội rậm rạp điên cuồng vọt tới. Quảng Loan đại lục mặt khác lên thuyền giả ở có mấy người kéo hạ sôi nổi trốn vào khoang thuyền. Chỉ để lại số ít chuẩn bị người cùng nhau đối kháng. Anh Tuấn Nam Tử chờ kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ khẩn trương không thôi. Nắm trường kiếm tay đều che kín mồ hôi. Sát, anh Tuấn Nam Tử thấy xích không còn rơi tới gần. Huy kiếm dẫn đầu vọt đi lên. Mặt khác kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ không chút do dự đồng dạng đi theo sông ra ngoài. Nghiễm nhiên là một chi kỷ luật nghiêm minh đội ngũ. Làm tất cả mọi người dự đoán không đến sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy xích không còn rơi nhóm vọt lại đây. Nhưng lại mang theo hoảng sợ tiếng thét chói tai vòng khai kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ. Cái này làm cho nguyên bản khẩn trương không thôi kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ giật mình. Hoàn toàn ngốc, hết chương.